Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1, búp bê 8. Người xác định sao? Đỗ Nhược Lan hỏi. Liêu Phàm sắc mặt cứng đờ chỉ chốc lát, tựa hồ ý thức được không ổn. Hắn vội vàng đổi giọng. Ta cũng coi như biết đi. Ta nên lý giải ra sao ngươi ý tứ? Là ngươi không biết phải làm thế nào miêu tả ngươi cùng Phan Dục Đình quan hệ trong đó. Vẫn là ngươi cố ý giấu giếm cái gì đâu? Liêu Phàm rốt cục có chút ngồi không yên. Thái Dương mơ hồ gặp mồ hôi. Hắn nghĩ nghĩ nói như vậy, ta cùng Phan Dục Đình quan hệ tương đối đặc thù. Người ngoài nhìn xem có chút giống nam nữ bằng hữu. Trên thực tế không phải. Người nếu là gặp ta trước đó đã nghe qua người nào nói loạn. Mời đừng coi là thật. Kia cũng là tin đồn thất thiệt. Ta cùng Phan Dục Đình xác thực không có loại quan hệ đó. Liêu Phàm rất thông minh ý thức được cảnh. Sát tại sao tới tìm hắn. Nhưng hắn nóng lòng rũ sạch mình ngược lại đưa tới Đỗ Nhược Lan hoài nghi. Ta đơn giản một chút hỏi. Ngươi cũng đơn giản một chút trả lời ta. Chiều hôm qua, Phan Dục Đình có phải là muốn cùng ngươi đi áo tinh thiên địa? Các ngươi chuẩn bị cho nàng chúc mừng sinh nhật, đúng hay không? Liêu Phàm do dự một chút, miễn cưỡng nói. Phải, các ngươi đi chơi mà thời điểm xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn sao? Vì cái gì chính ngươi trở về? Phan Dục Đình không có. Không đúng, ngươi chờ chút, không phải như ngươi nghĩ. Liêu Phàm ý lập tức đánh gãy. Ta trước kia là dự định hôm qua cùng Phan Dục Đình đi áo tinh thiên địa. Nhưng xảy ra chút tình trạng liền không có theo nàng đi. Về phần nàng về sau đi không có đi ta cũng không biết. Ngươi chiều hôm qua không có cùng với nàng. Không có, Liêu Phàm nói rất khẳng định. Vậy ngươi ở nơi nào? Ta ở trường học làm gì? Ở lại chứ sao? Liêu Phàm có chút không kiên nhẫn. Hôm qua là Phan Dục Đình sinh nhật, cái này ngươi biết à? Liêu Phàm do dự một chút. Ta biết, bạn gái sinh nhật lúc bình thường cũng sẽ không trì hoãn đi. Trừ phi có tình huống ngoài ý muốn. Ngươi mới vừa nói ngươi liền ngốc ở trường học đến chưa? Cái này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi đi. Liêu Phàm không giống trước đó như thế. Trấn tĩnh. Hắn phát hiện trước mặt vị này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn gầy yếu nữ cảnh sát phong mang tựa như là một cái dùi, chỉ cần lộ ra tí xíu sơ hở nàng liền có thể chuẩn xác không sai đâm vào đi, lặp lại lần nữa. Ta cùng Phan Dục Đình cũng không phải là nam nữ bằng hữu. Nàng sinh nhật ta không có nghĩa vụ nhất định phải tham gia. Vậy ngươi có hay không tặng hoa cho nàng đâu? Ta đã nói rồi chúng ta không phải loại quan hệ đó. Ta tại sao phải cho nàng tặng hoa? Liêu Phàm cảm xúc có chút kích động. Đã các ngươi không phải loại quan hệ đó. Vậy tại sao Phan Dục Đình sẽ nói với người khác? Ngươi muốn mời nàng đi áo tinh thiên địa chúc mừng sinh nhật. Kia là Phan Dục Đình cố ý cùng. Người khác nói như vậy. Sự thật căn bản cũng không phải là như thế. Là nàng năn nỉ ta theo nàng đi khánh sinh. Ta vốn là không nguyện ý đi. Nhưng nàng quấy giày đòi hỏi phiền ta không có cách nào mới đáp ứng. Về sau ta có việc bận liền không có đi. Nghe ngươi ý tứ. Tựa như là Phan Dục Đình đang chủ động truy cầu ngươi. Không phải chủ động. Là điên cuồng. Ta cảm thấy nữ nhân này quả thực là điên rồi. Mỗi ngày sáng trưa tối không ngừng gửi nhắn tin quấy rối ta. Khắp nơi cùng người nói nàng là bạn gái của ta. Còn nói vì ta làm sao thế nào. Làm cho ta đều không có cách nào bình thường sinh sống. Nếu ngươi thật chán ghét như vậy nàng. Vì cái gì còn phải đáp ứng thay nàng khánh sinh. Đừng nói với ta cái gì bị nàng bức không có cách nào cái này chuyện ma quỷ. Ta cũng là nữ nhân. Ta cũng tới qua lớn học. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Nhược Lan mang theo vài phần chán ghét đối Liêu Phàm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,